Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1498. Chương 1498 Cục Trung Cuộc. Minh Ca nghe xong hắn nói, quả thực muốn cười phun. Diêu Bằng Nghĩa, ngươi đừng nhìn ngươi là cá nhân, kỳ thật ngươi liền xúc sinh đều không bằng. Đừng nói 10 vạn, ta liền 10 nguyên tiền đều sẽ không mượn ngươi. Diêu Bằng Nghĩa không kịp nói cái gì, điện thoại đã bị treo. Hắn dứt khoát lại cấp Trương Viện gọi điện thoại. Minh Ca vì nuôi nấng phí cùng hắn thưa kiện sự làm hắn nhớ tới Trương Viện trước nay cũng chưa cấp Diêu Tình nuôi nấng phí đâu. Kia xương Trương Viện nghe xong Diêu Bằng Nghĩa điện thoại, châm chọc Diêu Bằng Nghĩa vài câu nói, hảo a, ngươi muốn nuôi nấng phí, liền ở XX khách sạn chờ ta. Diêu Bằng Nghĩa treo điện thoại, đột nhiên cảm thấy Trương Viện hẳn là còn đối hắn có cảm tình. Hai người xé bức lâu như vậy, lẫn nhau hận không thể đem đối phương huyết nhục nuốt, nhưng là hiện giờ từng người cũng chưa thảo được hảo. Hận tuy rằng hận, nhưng đã không như vậy khắc sâu. Diêu Bằng Nghĩa nghĩ đến chính mình về quê, lại mang theo cái hài tử tìm tức phụ đều không phải là đơn giản như vậy. Còn không bằng trực tiếp đem Trương Viện mang về đâu. Tốt xấu cũng là Diêu Tinh thân mụ, chờ hắn đi Trương Viện trong miệng khách sạn. Trương Viện nói nàng ở mẫu mẫu công viên, liền ở khách sạn cách đó không xa. Làm Diêu Bằng Nghĩa đi nơi đó tìm nàng. Diêu Bằng Nghĩa đáy lòng có cầu với Trương Viện, tuy rằng lòng có bất mãn, nhưng cũng không tỏ vẻ ra tới. Chờ hắn tới rồi công viên đã là hoàng hôn thời điểm. Tìm được Trương Viện nói địa phương, hắn đang muốn móc di động ra cấp Trương Viện gọi điện thoại đâu, bên cạnh đột nhiên xuất hiện vài cái nam nhân trực tiếp đem hắn đánh ghé vào trên mặt đất. Diêu Bằng Nghĩa cuối cùng là biết Trương Viện nữ nhân này tàn nhẫn độc ác. Hắn một chân đều bị đánh gãy. Vẫn là cha mẹ thân đại thật xa từ quê quán chạy tới bệnh viện chiếu cố hắn. Diêu Bằng Nghĩa bởi vì chuyện này ngừng phải về quê quán tính toán. Hắn bắt đầu liên hệ chính mình nhận thức những cái đó đại lão bản. Khoảng thời gian trước hắn hỏa đến không được thời điểm, thật nhiều đại lão bản đều có cái kia ý đồ nhưng là bị hắn cự tuyệt. Hắn hiện giờ vì lại lần nữa quật khởi, cũng coi như là chay mặn không kỵ. Nhưng lúc này đây những cái đó lão bản nhóm đều không hề cùng hắn nói nhân vật sự, mà là ở sự tất trực tiếp ném hắn cái 3 năm ngàn nguyên, làm hắn tức giận đến phổi đều phải tạc. Nhưng rốt cuộc cũng không thể nề hà. Hiện giờ hắn cùng ngày xưa không thể so. Tưởng tượng đến việc này, hắn liền đối Trương Viện nữ nhân này nghiến răng nghiến lợi. Trương Viện lại không ở trong vòng tiếp tục xuất hiện. Có người nói nàng bị nào đó tiểu lão bản bao dưỡng. Cũng có người nói nàng bị nào đó lão bản trả thù đánh ngực đều bảo. Giới giải trí vĩnh viễn cũng không thiếu bát quái. Chuyện này dần dần liền đạm ra đại gia tầm mắt. Minh Ca cùng Dư Duệ điệu thấp lãnh giấy hôn thú. Hai người cũng không có cử hành hôn lễ. Chỉ đem từng người người nhà kêu thượng ăn một bữa cơm. Lại chiếu kết hôn chiếu. Kết hôn chiếu hiếm thấy một nhà 4 người, hai cái phủng hoa tiểu gia hỏa một chút đều không có phá hư hình ảnh hài hòa. Thoạt nhìn thật là hoàn mỹ cực kỳ, này một đời Minh Ca. Sống đến thọ mệnh cuối, nàng cùng Dư Duệ ở trong vòng đều rất điệu thấp, hơn nữa cũng là ở thật lâu lúc sau nàng mới phát giác. Nàng văn văn phía dưới cái kia cái gọi là Antiphon. Chấm tưởng sống thêm 500 năm, ai đi thế nhưng là Dư Duệ hào, gia hỏa này thế nhưng xem nữ tính tiểu thuyết. Quả thực vô pháp tưởng tượng, bất quá Minh Ca từ trước có cái hoàng đế tiểu thuyết văn phong đại khí hào hùng. Nam nữ toàn nghi, lúc trước 5 năm một lần người đọc gặp mặt sẽ liền có thật nhiều nam nhân. Minh Ca không nghĩ tới nhà mình trượng phu thế nhưng là nàng Antiphon. Hơn nữa vẫn là nhất hắc cái kia, muốn hay không tư báo công thù trả đũa một chút. Này thật đúng là cái yêu thương vấn đề, bởi vì vấn đề này. Minh ca còn cùng Dư Duệ chiều sâu nói chuyện một lần. Ngươi nếu không thích ta tiểu thuyết, vì cái gì còn muốn xem đâu? Ta thực thích a, bằng không cũng sẽ không đầu tư điện ảnh, sẽ không nghĩ cùng nàng gặp mặt. Vậy ngươi vì cái gì luôn là kém bình kém bình kém bình, ta là ở. Cùng ngươi tham thảo cũng là ở chỉ ra ngươi sai lầm địa phương có lợi cho ngươi không ngừng cố. Gắng, phần ngươi vì cái gì không trực tiếp nói cho ta, mà là muốn ở bình luận sách nói. Ngươi như vậy kém bình kém bình kém bình đối thư ảnh hưởng rất lớn, ta là vì giúp ngươi điều động. Các fan tính tích cực, ngươi xem. Người bình luận sách phía dưới chỉ có ta bình luận nhân khí tối cao. Ta công hiến lớn nhất, Minh ca thật muốn đem ra hỏa này kéo đến chính mình thiết các fan trước mặt. Lưu một lưu, làm nước miếng đem hắn cấp chết đuối. Chính là nghĩ đến ra hỏa này hiện giờ là chính mình lão công. Vì gia đình hài hòa sinh hoạt, vẫn là đánh mất cái này ý niệm, cười cười sau khi lớn lên cũng không có đương diễn viên. Cũng không có đương một cái nghề gốm người yêu thích. Đứa nhỏ này khảo nghiên cứu sinh đương trình tự vượn. Minh ca thật là rơi lệ đầy mặt. Nhà nàng cười cười như thế nào liền tuyển như vậy cái chức nghiệp đâu. Loại này chức nghiệp một chút đều không thích hợp nữ hài tử nha. Chính là nội tâm liền tính lại điên. Cuồng, Minh ca cũng chỉ có thể miệng duy trì. Trình tự vượn khá tốt. Người thích là được. Dù sao mẹ có rất nhiều tiền. Ngươi không thích, ta cũng có thể tùy thời đổi. Vốn dĩ cho rằng cười cười kiên trì không được bao lâu liền sẽ đổi công tác. Kết quả oa nhi này vẫn luôn kiên trì tới rồi kết hôn sinh con. Cười cười kết hôn phía trước, Dư Lỗi vẻ mặt nghiêm túc tìm Minh ca cùng Dư Duệ nói chuyện. Hai người các ngươi ly hôn đi. Minh ca cùng Dư Duệ ngay lúc đó kinh ngạc trình độ liền kém không. Rất cằm hợp với tình hình, ngăn lại ngay sau đó muốn đi tấu Dư Lỗi Dư Duệ. Minh ca thanh âm còn tính bình tĩnh hỏi Dư Duệ, có thể hay không cùng A Di nói ngươi vì cái gì muốn cho ta và ngươi ba ba ly hôn a? Bởi vì ta cùng cười cười đều lớn, đây là cái gì lý do? Dư Duệ lại lần nữa đi đá Dư Lỗi. Minh ca lúc này đây không ngăn đón, nhưng không chịu nổi Dư Lỗi chạy trốn mau. Một bên chạy một bên quay đầu lại đối Dư Duệ kêu. Hai người các ngươi không ly hôn. Ta cùng cười cười ở sổ hộ khẩu thượng chính là huynh muội quan hệ. Huynh muội quan hệ căn bản không thể lãnh chứng. Chỉ có các ngươi trước ly hôn, chúng ta lại kết hôn. Đến lúc đó các ngươi ái kết không kết tùy các ngươi a. Đến nỗi bởi vì như vậy cái việc nhỏ đánh ta sao? Ngọa tào thế nhưng bất chi bất giác đem nàng nữ nhi cấp quải. Cái này Minh ca cũng không thể nhịn, linh khí vô hình đâm hướng Dư Lỗi, đem Dư Lỗi đụng phải cái chổng vó. Dư Duệ đè lại Dư Lỗi chính là một đốn tấu. Ngươi thế nhưng đối với ngươi muội muội có như vậy tâm tư? Tìm tấu đâu ngươi? Minh ca điện thoại ở ngay lúc này vang lên. Kia Sương cười cười gọi điện thoại tới. Cười cười ở trong điện thoại nói cho Minh ca. Nàng thích Dư Lỗi. Hỏi Minh ca duy trì hay không bọn họ ở bên nhau. Minh ca rơi lệ đầy mặt. Chính là lại khó chịu cũng chỉ có thể duy trì qua. Cười cười cùng Dư Lỗi kết hôn. Không nghĩ tới nhà mình nữ nhi cuối cùng thế nhưng nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Nữ nhi kết hôn kia một ngày, Minh ca ở trong phòng đánh tơi bời Dư Duệ một đốn. Dư Duệ trong lén lút cũng đem nhà mình nhi tử đánh tơi bời một đốn. Hảo tiểu tử loại sự tình này đều không trước tiên cùng hắn chi một tiếng. Ngầm công tác làm tốt như vậy, quả thực không đem hắn cái này thân cha đương cha. Đến nỗi Diêu Bằng Nghĩa cùng Trương Viện, hai người kia thật lâu đều không có ở giới giải trí xuất hiện. Minh ca cũng không còn có đi chú ý bọn họ. Nàng gần nhất phải làm nãi nãi, mỗi ngày đều ở cùng Dư Duệ đoán cười cười trong bụng rốt cuộc là cái tôn tử vẫn là cái cháu gái. Hôm nay 2 vạn tự đã hết chương.